Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Quỷ Mị Võng Lượng. Chân tướng là cái gì? Nếu có người tin tưởng nó, như vậy nó liền là chân tướng. Nếu như không có người tin tưởng, dù cho nó thật sự rõ ràng tồn tại, cũng là vô sự vô bổ. Long Khải ánh mắt không ngừng đánh giá Lý Kỳ Phong, trong óc không ngừng suy nghĩ lấy, nụ cười trên mặt thu lại. Long Khải nhẹ giọng nói, Lý tộc sự tình ta sẽ không ở truy cầu trách nhiệm của ngươi. Cách sát lệnh ta cũng là sẽ triệt hồi. Tạ ơn, Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Long Khải gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí chậm rãi nói. Nếu như ta không tin ngươi, tiếp tục đuổi giết ngươi đây. Lý Kỳ Phong thần sắc rất bình tĩnh, mắt không chớp nhìn xem Long Khải, lên tiếng nói, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Đây là uy hiếp, là đe dọa, quang minh chính đại. Long Khải thần sắc không khỏi có chút biến đổi. Thân vì đế quốc ngựa đạp giang hồ người phát ngôn, hắn đã là quen thuộc bị người thần phục. Lại là không ngờ tới sẽ gặp phải Lý Kỳ Phong dạng này người. Căn bản không làm gì được. Ha ha, vận khí của ta một mực tương đối tốt. Long Khải nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên ở giữa, một thân ảnh cuồng cướp mà tới. Là Kim Nhận. Kim Nhận toàn thân đẫm máu, trên người cũng là mang theo thương thế. Liều lĩnh phóng tới đám người. Bang chủ, Ti Thiên Phủ cao thủ, Khâm Thiên Giám cao thủ toàn bộ tới, chúng ta căn bản ngăn không được. Kim Nhận ngữ khí dồn dập nói. Trương Tiểu Ngư thần sắc không khỏi giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Long Khải, sát ý mười phần. Lúc trước bố cục thời điểm, Trương Tiểu Ngư liền là nghĩ đến đế quốc cao thủ sẽ tham dự vào, cho nên hắn đem cung thân Vương Long Khải kéo đi qua, bạch bạch tiễn hắn một phần thiên đại công lao. Vì cái gì chính là trấn an trong đế đô phức tạp thực lực, lại là không nghĩ tới, nghìn tính vạn tính, vẫn là sâu hõm vào. Cung thân Vương, ngươi không phải nói đế quốc sẽ không nhúng tay sao? Trương Tiểu Ngư ngữ khí băng lạnh tới cực điểm. Long Khải ánh mắt nheo lại, sau lưng lão bộc trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ cường hoành uy thế. Cẩn thận đề phòng. Long Khải thần sắc khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, lên tiếng nói, đế quốc xác thực sẽ không tham dự vào. Bọn hắn là vì Lý Kỳ Phong mà đến, chỉ muốn các ngươi lựa chọn không đếm xỉa đến, như vậy không có nửa điểm nguy hiểm. Trương Tiểu Ngư thần sắc lập tức trở nên sát ý mười phần. Ngươi vì cái gì vẫn là Lý Kỳ Phong trong tay Uyên Hồng đi? Long Khải cười cười, không nói tiếng nào. Rất nhanh, Ti Thiên Phủ cùng Khâm Thiên Giám một đám cao thủ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Thủy Nhận, Mộc Nhận, Hỏa Nhận, thổ lưỡi đao dẫn theo Ngư Long Bang Bang chúng liên tục lùi về phía sau. Bang chủ, để cho ta đi. Bách Chiến Đường Đường chủ Trương Chiến Long đứng ra chờ lệnh. Bang chủ, ta cũng đi, còn có ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tám đại đường chủ trong thần sắc đều là mang theo một tia vội vàng, nhao nhao chủ động muốn xuất chiến. Trương Tiểu Ngư lắc đầu, trong ánh mắt hàn ý càng sâu. Bỗng nhiên ở giữa, Trương Tiểu Ngư thân thể không có dấu hiệu nào lướt đi, tay phải năm ngón tay như câu, chụp vào Long Khải. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Long Khải thần sắc không khỏi biến đổi, không kịp làm ra mảy may phản ứng. Bất quá, vẫn đứng ở hắn bên người đề phòng lão bộc lại là bỗng nhiên một quyền ném ra. Trương Tiểu Ngư thân thể hướng về sau rời khỏi, cát đá trên mặt đất, vạch ra hai đạo sâu rãnh. Trương bang chủ, ngươi muốn tạo phản sao? Long Khải ngữ khí trở nên rất là lăng liệt. Trương Tiểu Ngư nhe răng cười một tiếng, nói, đời ta ghét nhất lòng tham không đáy người. Long Khải ngươi thật sự là không nên dạng này. Nếu như hôm nay ta Ngư Long Bang bất diệt, ngày khác chắc chắn nện ngươi vương phủ, cắt lấy đầu của ngươi. Long Khải nhìn xem Trương Tiểu Ngư, trên mặt chậm rãi xuất hiện ý cười, trong lúc vui vẻ ẩn chứa vô tận rét lạnh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Tay phải giơ lên, Long Khải ý cười càng thêm băng lãnh, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Long Khải nhẹ nhàng phun ra một câu, trong thần sắc sát ý thay thế ý cười, tay phải trùng điệp vung xuống, giết, một chữ, tựa như sấm mùa xuân tại hẻm núi vang lên, cửu long vệ ngang nhiên mà động, một mực tĩnh quan mộ lão trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Quả nhiên không phải vật gì tốt, mộ lão không khỏi phun ra một câu, nhìn về phía sau lưng. Từ đầu đến giờ một mực trận địa sẵn sàng đón quân địch, người áo đen rốt cục xuất động. Trong chốc lát công phu, bóng đen không ngừng lướt đi, trùng sát mà ra, tìm cơ hội, đi. Trương Tiểu Ngư hai mắt sung huyết, quanh thân tản mát ra cường đại sát khí. Đối Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong muốn há mồm cự tuyệt, thế nhưng là... hắn thấy được Trương Tiểu Ngư ánh mắt bên trong kiên định. Lý Kỳ Phong vẫn gật đầu. Giết. Trương Tiểu Ngư cũng là phun ra một chữ. Khí thế không thua kém một chút nào Long Khải. Nhìn thấy Trương Tiểu Ngư trùng sát, Long Khải trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Quay người nhìn về phía Lão Bộc. Nói. Hôm nay qua đi, chỉ sợ chính là kiếm tông diệt vong cũng là không xa. Lão Bộc chậm rãi gật đầu. Hôm nay, những người này đều phải chết. Long Khải trên thân bỗng nhiên bộc phát một đạo cường đại sát khí. Ngữ khí ngưng trọng nói. Lão Bộc ánh mắt sáng lên, chợt lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cười cười, hướng về sau rời khỏi nửa bước. Ti Thiên Phủ 81 tên đồ vệ đều là thân mang thần sắc áo giáp. Trên mặt mặt quỷ mặt nạ, cho người ta một loại e ngại cảm giác. 81 người đều là cầm trong tay lợi khí, cùng tiến cùng lui, tản mát ra cường đại lực sát thương, vây quét lấy Ngư Long Bang thực lực, điển về toàn thân áo đen, quần áo phần phật, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bên trong lộ ra âm lãnh ánh mắt, tĩnh quan lấy hết thảy. Thân là Ti Thiên Phủ đại tư mệnh, hắn nắm giữ lấy trong đế đô thần bí nhất, cường đại nhất một cỗ lực lượng, tên là đồ vệ. Đồ vệ chính là tên nếu như thực, chuyên môn vì giết giết tồn tại. Một cái đế đô cường đại, không thể rời đi nghiêm cẩn luật pháp, điển về chính là đế quốc luật pháp người phát ngôn. Vô luận là trong giang hồ, vẫn là tại miếu đường phía trên, không người nào dám coi nhẹ điển về tồn tại. Phóng nhãn đế quốc bên trong, cũng chỉ hắn có cái này một phần cường đại năng lực. Đã có thể quấy đến giang hồ gió tanh mưa máu, cũng có thể để miếu đường phía trên thần hồn nát thần tính. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bái một người ban tặng, kia một người chính là Long Việt. Cho nên, điển về là Long Việt trung thành nhất chó, một đầu hung tàn, ngoan độc. Lại cực kỳ trung tâm chó dại. Khâm Thiên Giám mưu sĩ cũng đã tới. Cái này đều là Long Việt hao phí vô số đại giới từ trong giang hồ lôi kéo kỳ nhân dị sự. Mỗi một vị đều là các thiện đạo. Đương nhiên giết người đến cũng là không thèm quan tâm. Một vị tóc trắng phơ lão ẩu chậm rãi đi tới. Trong tay cánh phượng quải trượng không ngừng nhộn nhạo cường đại lực sát thương. Mỗi một lần vung ra đều là mang đi một đầu sinh mệnh. Một vị thủ đoạn, cổ chân đều là buộc lên dây đỏ tiểu cô nương cười phá lệ vui vẻ. Cầm trong tay một cái đồ chơi, là trống lúc lắc, mỗi một lần chuyển động đều phát ra thanh âm thanh thúy. Lại là tựa như ma âm, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Một vị mặc áo gấm công tử ca trong thần sắc mang theo bất cần đời. Trong tay vuốt vuốt một bộ bài chín, mỗi một lần ý cười đều là ném ra một trương bài. Xem sinh mệnh như cỏ rác, một vị lại một vị mưu sĩ sử xuất mạnh đại thủ đoạn.